Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần mới làm việc để chúng ta bắt đầu sang cuốn số 5 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật, một bộ truyện được quý vị rất là chờ đợi. Thưa quý vị, cuốn số 5 của dịch giả Đó Vô Thường có phản hồi, đây là cuốn cuối của cái bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật này trước khi chúng ta đến với một cái bộ truyện khác nữa của dịch giả Đó Vô Thường. Cuốn số 5 của chúng ta có thể lượng dài 5 tập và chúng tôi sẽ ra liên tục trong những ngày tiếp theo đây để phục vụ quý vị cái bộ truyện rất là hay này. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến dịch giả Đo Vô Thường, cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn thưa quý vị, là cái bộ truyện Vong ở Bến Đò thì buổi trưa ngày mai chúng tôi sẽ phát hành tập cuối, tập số 2 tập cuối của bộ truyện đó, để buổi tối ngày hôm nay chúng ta ưu tiên phát hành cuốn số 5 của bộ truyện Mao Sơn này. Chúng tôi cũng xin thông báo đến quý vị như vậy. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật, cuốn số 5 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường, có phần diễn đọc của Định Soạn, tập 1. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng ngày sau đó tôi đã hiểu ra ngay. Thầm mắng mình đúng là ngu xuẩn. Hai cô nương này chẳng phải là sinh viên y khoa hay sao? Cho dù họ mới chỉ là sinh viên, nhưng những việc băng bó như là sơ cứu vết thương chẳng phải họ rất thành thục. Tôi quay ra nói với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, Ngọc Hoa, hai người giúp tôi xử lý vết thương trên người của Lê Vinh. Có thuốc gây mê không? Tiêm cho cậu ta một mũi. Tôi không muốn nghe cậu ta kêu la. Bày ra cái bộ mặt bề trên để chữa ngược, tôi đem bông băng dao kéo đưa cho Ngọc Hoa. Tiếp theo tôi đi ra một chỗ ngồi xuống và hút thuốc. Kim Ngọc Hoa cố gắng nén cười bằng giọng châm biếm. Biết rồi, thưa bác sĩ chính. Tiểu Tiên không nói giúp lại còn thích thú bật cười thành tiếng. Cái cô bé này đã không biết nói giúp lại còn dám cười tôi. Đúng là uổng công tôi cưng chiều. Tiêu Ngọc đang quay mặt đi chỗ khác. Cô ta đang che miệng cười đến nỗi rung cả người. Được thôi, các cô nương cứ cười đi, coi như là không thấy là được rồi. Tôi vẫn cứ tiếp tục hút thuốc. Chỉ sau mấy phút, Tiêu Ngọc và Ngọc Hoa đã xử lý xong vết thương. Lê Vinh vẫn còn đang hôn mê. Đây chính là do tiêm thuốc gây mê. Vừa tránh cho cậu ta bớt đau đớn, vừa phải nghe cậu ta bớt kêu la. Cái tên Lê Vinh này đang bị sốt. Tiêu Ngọc truyền cho cậu ta một chai nước, coi như là đã xử lý ổn thỏa. Việc còn lại là do cậu ta xử lý, bởi vì cậu ta còn phải hứng chịu rất nhiều lần công kích của thử chú. Cho dù là lực công kích của cậu ta còn thua xa so với lực công kích của thư chú nhắm vào tôi, tên Lê Vinh này số rất may mắn, nếu mà không gặp được tôi cùng với ba nữ quỷ, có lẽ tính mạng của cậu ta đã xong. Cho đến mãi buổi trưa, Lê Vinh mới dần dần tỉnh lại. Hắn ta kêu lên đau đớn rồi mơ màng đưa mắt nhìn tôi. Phải mất gần 2 phút, thể lực của hắn mới có thể nhìn rõ. Hắn ta vui mừng mà kêu lớn. Phương sư phụ, không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ? Sao lại gặp được Phương sư phụ? Phương sư phụ, hôm qua đột nhiên tôi thấy mình đang đứng ở một khu vườn, sau đó bị rất nhiều những vật nhọn liên tiếp đâm vào người. Nếu không phải mạng lớn, có lẽ giờ này không còn trông thấy được sư phụ nữa. Không biết rằng cha tôi sao rồi? Phương sư phụ có cách gì cứu được cha tôi không? Cha tôi bị thư chú công kích 36 lần, tuổi tác của ông ta lại cao, tôi rất lo lắng. Một tên công tử hơn 20 tuổi, vậy mà lúc này lại khóc trước mặt tôi như một mụ đàn bà. Cảnh tượng này thật đúng là... Nghe tiếng khóc của hắn tôi nổi hết cả gai ốc. Giá mà hắn ta là một cô gái xinh xắn, nhất định tôi còn cảm thấy thương xót. Nhưng đối với hắn thì... Tôi giơ tay cắt ngang tiếng khóc của hắn rồi lạnh lùng nói. Cầm mồm lại. Hai âm thanh này như vừa từ dưới địa ngục vang lên, khiến cho Lê Vinh sợ hãi căm bật. Đôi mắt vẫn còn đầy nước của hắn nhìn tôi sợ hãi. Thật sự mà nói, tôi rất sợ nước mắt của con gái. Chỉ cần nghe họ khóc là tim của tôi như sắp tan chảy. Ngược lại, tôi rất ghét phải nghe đàn ông khóc, nhất là những tên không ra gì như Lê Vinh. Tiếng khóc của hắn chỉ khiến cho tôi thêm bực bội. Nhưng mà chỉ ít tên này còn biết lo lắng cho cha của mình. Xem ra hắn vẫn còn là một con người tốt. Không như những kẻ khác, khi gặp nguy hiểm chỉ biết lo lắng cho riêng mình, còn những người khác thì mặc kệ, coi như tôi cứu hắn ta cũng không uổng công. Tôi cũng không yêu cầu cao lắm, chỉ cần người đó vẫn còn có tâm, biết được hai chữ lương tâm, hiểu được hai chữ cảm ơn khi được người khác giúp, chỉ cần như vậy là đủ. Xã hội vật chất ngày nay đã khiến cho con người ta trở nên lạnh lùng và tàn ác, lương tâm của họ còn đen tối hơn cả ác quỷ. Những loại người như vậy trên thế gian này nhiều không kể xiết. Bước đến bên cạnh hắn, tôi thấy chỗ băng đó không còn chảy máu nữa, xem ra hắn đã không bị làm sao. Lấy một chiếc ghế đặt bên cạnh Lê Vinh, tôi ngồi xuống rồi cất tiếng hỏi. Đừng khóc nữa, bạn hãy kể lại cho tôi nghe sự việc xảy ra như thế nào. Tính mạng của mọi người hiện nay đang rất nguy hiểm. Cậu lo cho cha của mình rất đúng. Có điều hiện tại cậu không có tư cách để mà lo lắng. Trước tiên phải giữ lấy tính mạng của chính mình, sau đó đi lo cho người khác. Cha của cậu vận khí đầy mình sẽ không chết được đâu, cậu đã hiểu chưa? À đúng rồi, thế mẹ cậu đâu? Lê Vinh nghe tôi hỏi như vậy thì lộ vẻ ngạc nhiên. Cậu ta miễn cưỡng ngồi dậy rồi chậm chậm nói. Mẹ tôi cùng cha tôi ly hôn ngay từ khi tôi còn rất nhỏ. Sau đó mẹ tôi đã ra nước ngoài định cư. Mà thôi không nói nữa. Mấy năm gần đây cha tôi có rất nhiều vợ bé ở bên ngoài. Nhưng mà cha tôi không chính thức cưới bất cứ một ai. Cha sợ tôi sẽ không bằng lòng. Nói đến đây thì Lê Vinh lại sụt sịt khóc. Này, cậu có thôi khóc đi không à? Khóc lóc thì có tác dụng gì chứ? Thư chú sớm được giải rồi. Cũng may là vận khí của cậu tốt. Nếu không giờ này cậu đã bị đông cứng dưới hố tuyết rồi. Vẫn còn khóc được nữa sao? Tôi mắng cho Lê Vinh một câu. Do vì thiếu sự giáo dục của mẹ lại được cha nuông chiều, cho nên hắn ta biến thành một tên công tử như vậy. Tất cả đều có nguyên do. Đây cũng là lý do khiến cho con người ta trở nên yếu đuối. Nhưng riêng tôi thì không có tư cách để yếu đuối, bởi nếu như không kiên cường tôi sẽ phải chết rất thảm. Nghe cái tên này khóc lóc như là tiếng mèo kêu, đổ nhát gan không có khí phách. Tiếng của Tiểu Tiên vang lên bên tai của tôi, bà nữ quỷ bay lực lượng xung quanh. Có điều Lê Vinh không nhìn thấy, nếu không chắc chắn đã đái ra quần mà hồn phi phách tán. Trong lòng của tôi bật cười, tôi nói với Tiểu Tiên. Đúng rồi, đâu có như Tiểu Tiên, ngay cả nữ quỷ áo xanh cũng bị Tiểu Tiên đánh cho phải bỏ chạy. Tiểu Tiên rất là dũng cảm. Đúng như tôi suy nghĩ, trẻ con rất thích được người lớn khen tặng động viên. Nghe tôi nói như vậy, Tiểu Tiên thích chí bật lên tiếng cười. Đột nhiên Lê Vinh cau mày, tôi vội hỏi. Cậu làm sao vậy? Tôi phải vào nhà vệ sinh một lát. Nói xong hắn đưa mắt nhìn chai nước đang chuyển. Sao đấy, chẳng lẽ cậu định bảo tôi xách chai nước hay sao? Nói rồi tôi đưa tay rút kim chuyển ra, chỉ tay vào nhà vệ sinh, tôi ra hiệu cho hắn biến đi cho khuất mắt. Không dám nói gì thêm, hắn ta đi nhanh vào trong đó. Tôi tiếp tục ngồi trầm tư suy nghĩ, nhưng cũng đúng vào lúc đó một cảm giác bất an dội lên trong ngực của tôi. Tôi vội đưa mắt nhìn về phía nhà vệ sinh. Cùng lúc đó trong nhà vệ sinh vang lên tiếng la hét của Lê Vinh. Cứu mạng! Nhưng ngày sau đó hình như đã có vật gì đó bịt miệng của cậu ta lại. Tôi không nghe thấy thêm câu gì nữa. Xảy ra chuyện rồi. Tôi chạy như bay vào trong nhà vệ sinh. Bà nữ quỷ cũng đồng loạt bay theo sau lưng. Khi tôi vừa mở được cánh cửa, bà nữ quỷ đã bay xuyên qua tường mà tiến vào bên trong. Bên trong phòng vệ sinh không có đèn điện, âm dương nhãn của tôi vẫn nhìn thấy được. Lại thêm có ánh sáng hắt vào qua ô cửa thông khí ở phía trên, cho nên tôi vẫn có thể nhìn rõ. Cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi phải lập tức dừng bước. Cảnh tượng bên trong lúc này vô cùng quỷ dị. Một cột nước to như là con mãng xà đang dâng lên cuốn lấy toàn bộ thân thể của Lê Vinh. Điều trọng yếu nhất là cột nước này đã dâng lên ngập đầu của hắn ta. Trong mắt của tôi, Lê Vinh không ngừng chới với, sắc mặt của hắn chuyển sang một màu tím bầm. Chỉ cần 2 phút nữa thôi hắn nhất định sẽ bị chết ngạt. Thư chú đã tiếp tục tấn công hắn ta. Một phương thức công kích rất đơn giản nhưng lại là một phương thức rất kinh sợ. Cuộc sống của con người không thể rời xa nước được. Nhưng mà lúc này nước lại trở thành kẻ sát nhân. Nó đang muốn dìm chết Lê Vinh. Sức mạnh nào đã tạo ra một màn quỷ dị như vậy? Không có thời gian để suy nghĩ, tôi vội vàng ra hiệu cho ban nữ quỷ. Ban nữ quỷ lập tức bay đến xoáy nước, 6 bàn tay đầy móng vuốt trổ vào của Lê Vinh sắp sửa chết ngạt. Nước bị thư chú lực khống chế cũng chỉ là lợi nước bình thường. Sau khi bị lực tác động từ bên ngoài, cột nước lập tức biến hình. Chỉ nghe thấy ào ào một tiếng, cột xoáy nước liền tan chảy ra linh láng khắp nền nhà. Thân hình của Lê Vinh giống như là một khúc gỗ đổ xuống, đập đầu vào bức tường được ốp lát bằng gạch men. Đầu của hắn ta bị chảy máu, máu tươi phun ra hòa lẫn vào nước trên nền nhà. Cảnh tượng lúc này trông rất đáng sợ, mùi máu tươi tanh nồng. Hai tay của Lê Vinh không ngừng khua loạn xạ, hiển nhiên hắn đã quá kinh sợ. Miệng của Lê Vinh không ngừng nôn ọe ra nước, đồng thời đang cố gắng hết sức há miệng to để thở. Phải một lúc khá lâu sau, Lê Vinh mới có thể ngồi dậy. Toàn thân của hắn ta ướt sũng, những dòng máu từ vết rách trên đầu của anh ta không ngừng chảy xuống. Phược sư phụ, cảm ơn sư phụ, Lê Vinh nặng nhọc nói. Tôi liền xua tay, thế vòi nước vẫn còn chưa tắt, tôi bước tới khóa vòi nước lại. Rõ ràng vừa rồi Lê Vinh vừa mở vòi nước, lập tức hắn ta bị công kích. Cách thức công kích này đừng nói là Lê Vinh, ngay cả tôi cũng phải kinh sợ. Loại công kích lực của thư chú này có thể lợi dụng được tất cả mọi vật để mà tiến hành công kích. Một cành cây cũng có thể biến thành mũi lao, một cục băng cũng có thể trở thành kiếm nhọn. Còn thứ gì là nó không sử dụng thủ đoạn được đây? Chẳng trách mà các vị đại sư khi nghe nhắc đến tên của loại thư chú này, tất cả đều phải giật mình kinh sợ. Quả thật uy lực của loại thư chú này quá là khủng khiếp, hơn nữa có muốn đề phòng cũng rất khó. Cậu đã đỡ chưa? Tôi đưa mắt nhìn Lê Vinh, sau đó ra hiệu đi theo tôi ra bên ngoài để băng bó vết thương, đồng thời cũng phải thay băng và quần áo. Tòa nhà rộng lớn như thế này chắc cũng phải có quần áo dự trữ sẵn. Không sao rồi, may mà có Phương sư phụ, nếu không thì tôi đã chết chắc. Tên tiểu tử này xem ra cũng khá, liên tiếp bị thư chú công kích, vậy mà hắn vẫn có thể sống được. Đưa tay áo lên lau những vết máu ở trên đầu, Lê Vinh đáp lại rồi theo tôi đi ra bên ngoài. Tôi tìm được mấy miếng băng dán rồi dán lên chỗ các vết thương trên mặt của Lê Vinh. Sau khi dán băng xong, khuôn mặt của hắn trông vô cùng khó coi, khiến cho cả ba nữ quỷ đều quay mặt đi không muốn nhìn. Sau một đợt công kích của thư chú tôi vẫn không sao, nhưng mà tên Lê Vinh này thì đã tệ hết chỗ nói. Không chỉ là những vết thương trên thân thể, về tâm lý hắn cũng đã phải hứng chịu những sự đả kích rất mạnh. Tôi thở dài một hơi rồi bước vào trong phòng nấu ăn. Công may là vẫn còn ga. Tôi nấu một nồi cơm to và rất nhiều rau thịt, bởi vì ba nữ quỷ cũng cần phải ăn cơm. Không bao lâu sau, cơm canh và thức ăn đã được dọn ra. Tên tiểu tử mắt sáng lên, hắn ta vội vàng nhào đến bên bàn ăn. Không hề khách sáo, Lê Vinh ăn uống nhồm nhàm như người sắp chết đói. Tôi nhìn hắn ăn mà trong lòng thầm khinh bỉ. Mặc kệ hắn, tôi lấy ra ba chiếc bát rồi đâm cơm canh và thức ăn vào đó. Sau đó tôi mới lấy thức ăn vào bát của mình. Bà nữ quỷ liền vui mừng mà reo lên. Cạnh một tiếng, đôi đũa trên tay của Lê Vinh rơi xuống đất. Không cần phải quay đầu lại, tôi cũng biết được cảm giác của hắn lúc này. Tuy hắn không nhìn thấy ba nữ quỷ, nhưng mà chỉ cần nhìn những động tác của tôi vừa rồi, hắn cũng đã hiểu được tôi đang làm gì. Bởi vì lần trước hắn đã được nhìn thấy tận mắt năm con quỷ. Mặc cho hắn suy nghĩ gì, tôi vẫn ra hiệu cho ba nữ quỷ cùng ăn. Tiểu Tiên, Kim Ngọc Hoa, Tiêu Ngọc bay tới bàn ăn, tóc đen tóc xanh bay phất phơ trong bàn ăn. Ba nữ quỷ đều cúi mặt xuống hít hà bát thức ăn, điệu bộ của họ trông vô cùng thích thú. Cảnh tượng này đối với tôi không hề lạ lẫm, cho nên tôi tiếp tục ăn cơm. Không nghe thấy tiếng của bát đũa, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Tôi phát hiện ra Lê Vinh đang đưa tay bịt chặt lấy mồm. Mắt của hắn mở trừng trừng nhìn về phía trước, nơi đặt ba bát thức ăn. Nhưng mà hắn đâu phát hiện ra được điều gì, bởi vì trên người có ba nữ quỷ đều có phong âm phủ. Ăn cơm đi, như cái gì mà nhìn. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, không nhìn thấy đã là may cho hắn. Chứ hắn mà nhìn thấy bộ dạng của ba nữ quỷ đang xõa tóc hít hà thức ăn, chắc chắn hắn đã sợ đến vỡ cả tim mà chết. Còn dám ăn nữa ư? Có khi ngay cả thức ăn từ ngày hôm qua cũng phải nôn hết. Phương sư phụ, bên đó là cái gì hay sao? Nghe tôi nói như vậy, Lê Vinh cầm bát cơm lên. Hắn ta ngần ngại nhìn vào bát thức ăn, cất giọng run rẩy nói. Không có gì, chẳng qua là có ba nữ lệ quỷ. Vì họ tìm giúp đỡ chúng ta, cho nên tôi cũng phải có đồ cúng cho bọn họ. Tôi liền đáp. Hả, ba nữ quỷ đến giúp chúng ta? Ôi, như thế thì quá tốt rồi. Lê Vinh kinh sợ nhìn ba bát thức ăn vẫn còn nguyên ở trên bàn, không có gì lạ thường cả. Chính bởi vì hắn không nhìn thấy cho nên nỗi sợ hãi cũng dần giảm đi. Hắn tiếp tục cúi cắm mà ăn. Chắc Lê Vinh cũng biết được ăn xong bữa cơm này chứ chắc ngày mai vẫn còn sống để mà ăn, cho nên hắn ăn theo đúng bộ dạng của một con quỷ đói. Rất nhanh 5-6 bát cơm to đã được hắn nhét vào trong dạ dày. Trong nhà của đại gia có khác, đủ các loại sơn hào hải vị lại được chính tay của tôi chế biến, chỉ hận là không thể ăn hết. Có thể thấy con người ta khi mà rơi vào tuyệt cảnh, tính cách của con người mới bộc lộ ra hết. Đặt bát đũa xuống nhìn ba nữ quỷ đã ăn no bay lượn trên không, bất giác tôi lắc đầu cười khổ. Tôi đứng dậy định đi thu dọn bát đũa vào bên trong phòng bếp. Lê Vinh vội vàng nói, Phương sư phụ cứ để đó tôi dọn cho. Cũng được. Tuy hắn đang bị thương nhưng mà dọn mấy cái bát chắc không có ảnh hưởng. Tôi gật đầu để mặc cho hắn ta dọn. Bát đĩa chỗ tôi và hắn thì không có vấn đề. Nhưng mà khi dọn đến chỗ bát đĩa nơi bọn tiểu tiên ăn, Lê Vinh kinh sợ đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn vào chỗ bát đĩa trước mặt. Hắn không kinh sợ mới là lạ, bởi vì thức ăn này đã bốc mùi thiêu rớt. Tôi liền bật cười rồi nhẹ nhẹ gật đầu ra hiệu cho hắn ta thu dọn. Bây giờ hắn ta mới run rẩy thu lấy chỗ bát đũa ở trên bàn. Thông thường những thức ăn mà quỷ đã động vào đều mất đi toàn bộ hương vị, đó là bởi vì quỷ đã hút đi toàn bộ tinh túy của thức ăn. Chúng ăn bằng cách dùng mũi người, cho nên những thức ăn này mất đi mùi vị cũng rất nhanh thiêu. Đây cũng chính là lý do tại sao người ta thắp hương hoa quả rồi thịt mồi ở nghĩa trang, cúng xong người ta không thu lại mà cúng xong người ta không thu lại mà lại để lại luôn ở đó. Lê Vinh run rẩy bị bắt đĩa vào trong phòng bếp. Tôi nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một chút, bởi vì thân thể của tôi đã mệt mỏi rã rời. Bất ngờ từ trong phòng bếp vang lên tiếng đổ vỡ của bát đĩa khiến cho tôi giật mình. Bà nữ quỷ lập tức bay vọt tới trong phòng bếp. Chẳng lẽ thư chú lại tiếp tục công kích nữa hay sao? Tôi liền thầm kêu lên rồi chạy vụt vào trong bếp nấu. Mặc dù trong lòng của tôi cũng đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng mà tôi vẫn phải giật mình. Trước mắt của tôi trên nền nhà la liệt những mảnh bát đĩa vỡ. Lê Vinh đang gần như nằm sóng xoài ở dưới đất, chân tay của hắn đang thành hình chữ đại. Vẫn còn chưa có gì đáng kể, điều đáng sợ nhất đó là một mảnh bát đang dựng đứng, chỉ cách mắt trái của anh ta chừng vài centimet. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng một bàn tay đầy móng vuốt của tiểu tiên đang túm chặt phía sau lưng của Lê Vinh. Có lẽ vì thế mà Lê Vinh bị kéo lệch về một bên, mới tránh được mảnh bát sắc nhọn kia đâm vào mắt. Mảnh bát sắc nhọn đó tuy chừng hơn bàn tay, có thể đâm xuyên thẳng vào đầu của hắn ta. Tôi bước tới bên cạnh, co chân đá văng mảnh bát đó, tôi ra hiệu cho tiểu tiên buông tay. Thân hình của Lê Vinh đập mạnh xuống nền đất, do thân hình của hắn ta cách mặt đất không bao lâu cho nên không bị thương. Tên tiểu tử này nằm ở dưới đất rất lâu không dậy được, miệng của hắn ta không ngừng kêu gào cứu mạng. Thật sự mà nói cảnh tượng quá kinh sợ. Chỉ còn vài centimet nữa thôi, hắn ta đã phải xuống quỷ môn quan để báo danh. Tôi bực mình co chân đá cho hắn ta một cái rồi nói, không sao rồi, còn chưa có chịu đứng dậy. Kiếp số của cậu vẫn còn rất nhiều, nhưng mà không sao, chỉ cần có chúng tôi ở bên cạnh, cậu sẽ không chết được đâu mà lo. Phải mất mấy phút sau, Lê Vinh mới lấy lại được hồn vía. Hắn ta lồm cồm bò dậy, trên mặt hắn lại thêm nhiều vết rách nữa. Từ những vết rách đó máu không ngừng rỉ ra. Tôi bảo hắn ta tự đi xử lý những vết xước ở trên mặt. Có lẽ liên tục bị thư chú công kích, Lê Vinh đã không còn khóc lóc nữa. Hắn ta đi tới vòi nước để rửa mặt. Tôi đi theo ngay phía sau hắn để phòng nước máy lại tái diễn cảnh tượng lúc nãy. Tôi dày dày thái dương trong đầu thầm nghĩ, thư chú công kích Lê Vinh nhanh đến mức không kịp đề phòng. Thực sự là phương thức công kích của thư chú không thể lường trước. Tôi nhớ rất rõ, bạn ấy khi mà xoáy nước công kích hắn ta, cũng là do bọn tiểu tiên ngăn cản, bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp phản ứng. Tuy rằng lần này Lê Vinh trượt chân có thể do ngẫu nhiên, cũng có thể do thư chú lực đã kéo ngã hắn. Hơn nữa, sát ngay mặt của hắn lại là một mảnh bắt dựng ngược, vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần tiểu tiên không kịp túm lấy hắn ta, nhất định mảnh bắt đó đã kết thúc tính mạng của hắn. Đây là một phương thức giết người vô cùng đơn giản, nhưng mà lại quá là nguy hiểm. Bình thường có thể cho đó là ngẫu nhiên, nhưng mà lại không phải là như vậy. Làm thế nào để có thể phòng đây? Tôi không đủ bản lĩnh để phòng tránh. Công may là bên cạnh tôi còn có ba nữ quỷ. Ba người bọn họ phản ứng rất nhanh, nhưng mà có thể nào liên tục cứu mạng của hắn ta được không? Hổ đi kiếm ăn cùng lúc cần phải ngủ, huống hồ những âm dương sư chúng tôi còn phải đối phó với sự công kích của thư chú. Tôi có thể cứu được Lê Vinh một hai lần, nhưng mà còn lần thứ ba thì sao? Cơ bản là tôi không chắc chắn. Tuy rằng tôi không thích con người của Lê Vinh, nhưng mà tôi cũng không muốn cho hắn ta phải chết. Trong lòng của tôi thật sự mâu thuẫn. Cậu thử xem còn lại bao nhiêu lần thư chú công kích. Tôi liền hỏi Lê Vinh. Lê Vinh bước tới bên tấm gương, hắn soi vào trong gương rồi nói, vẫn còn có 9 chấm đen nữa. Cậu quả thật mạng lớn, mấy lần thư chú công kích rồi mà vẫn có thể chống đỡ. Không chừng cậu có thể chống đỡ được sự công kích của thư chú rồi đó. Tôi cười mà đáp, Phương sư phụ, tôi phát hiện ra thư chú công kích ngày càng thêm lợi hại. Ngày hôm nay so với ngày hôm qua đã mạnh hơn nhiều. Nếu mà không phải có Phương sư phụ cùng với các đại tiên có mặt ở đây, có lẽ tôi đã chết mất rồi. Lê Vinh kinh sợ đưa mắt nhìn quanh, cảm giác ban nãy có một sức lực rất mạnh túm vào lưng của hắn không hề là giả. Lần trước tại căn nhà hắn đã được trải nghiệm cảm giác này, đương nhiên hắn biết được. Đúng vào thời khắc quan trọng nhất, mấy vị đại tiên đó ra tay cứu giúp hắn. Lê Vinh tiếp tục nói, tóm lại có thể sống sót cho đến bây giờ đều là nhờ vào Phương sư phụ. Nhưng mà tôi cảm thấy 9 lần tiếp theo sẽ vô cùng nguy hiểm, không biết có thể chống đỡ nổi hay không. Nếu mà tôi có chết, rất mong sư phụ nói với ông tôi và cha tôi, nếu có kiếp sau tôi vẫn nguyện làm con cháu của hai người. Trong đầu tôi thầm nghĩ, chắc gì cha và ông hắn đã qua được kiếp nạn này, có điều tôi vẫn gật đầu đáp ứng. Có thể do thư chú đã liên tục công kích hắn ta, tạm thời thư chú sẽ không tìm tới hắn ta nữa. Tôi cũng đã mệt mỏi lắm, cần phải tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Tôi tìm được một chỗ nghỉ ngơi, tôi ngủ một giấc thì tận đến chiều muộn. Tiểu Tiên, Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc canh chừng xung quanh, không may là không có vấn đề gì phát sinh. Tôi cùng Lê Vinh đi khắp nơi để tìm những người sống sót, tất cả mọi ngóc ngách của Sơn Trang, chúng tôi đều đã tìm kiếm một lượt. Nhưng mà điều khiến cho chúng tôi rất thất vọng, đó là ngoại trừ hai chúng tôi ra, không hề tìm thấy một ai cả. Mà đêm đã bắt đầu buông xuống, đêm này đã là đêm thứ hai. Cảm giác sợ hãi ngày càng mãnh liệt. 12 giờ đêm, tôi bảo Lê Vinh tự đi tìm một căn phòng an toàn để nấp. Bởi vì tôi cảm thấy lần công kích này vô cùng đáng sợ. Có hắn ta bên cạnh, không chừng hắn chỉ làm mồi cho thư chú. Điểm này tôi không thể bảo vệ cho hắn ta được, đành phải dựa vào số mệnh của bản thân hắn mà thôi. Tôi đem toàn bộ sự thật nói với Lê Vinh, hắn yên lặng gật đầu mà nói, Phương sư phụ, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đợi Phương sư phụ ở phòng ăn tòa nhà số 6 trong Sơn Trang. Tôi vỗ vai của Lê Vinh, tôi dặn hắn ta tìm một căn phòng ít đồ đạc nhất, có thể xảy ra sự cố ngoài ý muốn nhất để ẩn nấp. Sau đó tôi cầm thanh kiếm gỗ đào bước ra khỏi tòa nhà. Tôi cảm thấy nếu ở trong tòa nhà sẽ bị tù túng, nếu như ở bên ngoài có lẽ sẽ dễ dàng phản ứng hơn. Bất luận là đêm nay sẽ có những gì xảy ra với tôi sẽ có một khoảng không gian rộng rãi để mà đối phó. Khoác lên người thêm một chiếc áo len, tôi đội lên đầu chiếc mũ da, chân đi một đôi ủng lông rất dày. Tôi bước đến giữa khoảng sân rộng rồi ngồi xuống. Cách chỗ tôi ngoài hơn chục mét mới có những vật thể kiến trúc. Ngồi giữa khoảng sân rộng, mặc cho hàn phong mang theo tuyết không ngừng thổi tới, tôi co rúm người để giữ hơi ấm và chờ đợi. Nơi đây là một khoảng sân rộng, bất kỳ một vật gì xuất hiện tôi đều có thời gian để phản ứng. Đương nhiên bà nữ quỷ không sợ tuyết lạnh, cả ba đều cảm giác quan sát xung quanh bốn phía. Trước khi còn chưa tìm đủ ba người, tôi không có biện pháp gì để giãn động thư chú công kích sớm hơn dự định. Đành phải chờ đợi thư chú tới công kích một cách bị động. Cảm giác chờ đợi nguy hiểm xuất hiện này vô cùng khó chịu. Phải chờ đợi một cách bị động thật sự khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Bởi vì lực công kích của thư chú ngày càng khủng khiếp, càng ngày càng hung mãnh. Thời gian so với trước cũng ngày càng dài. Có thể qua được đêm nay hay không, điều đó rất khó nói. Những người chưa từng đích thân trải qua không thể hiểu được cảm giác chờ đợi thần chết đến gần. Chỉ có những người như tôi mới có thể hiểu được cảm giác đó nó đáng sợ đến thế nào. Chờ đợi thần chết đến với mình, cảm giác này vô cùng khủng khiếp. Nếu không phải là người có ý chí kiên cường, nhất định sẽ phải phát điên. Cúi xuống nhìn đồng hồ, lúc này đã là 10:30. Cảm giác kinh sợ mỗi ngày một dâng lên mãnh liệt trong lòng. Tôi và ba nữ quỷ căng mắt lên quan sát bốn phía xung quanh. Đột nhiên hàn phong nổi lên dữ dội. Đột nhiên tôi thấy mảnh đất phía trước mặt tôi như đang bị dội lên. Đất đá phía trên đó không ngừng rơi xuống ào ào. Hai mạch đạo bạch quang và một đạo hồng quang đột nhiên từ dưới đất chui lên. Đôi mắt của tôi nhìn như sắp lồi cả ra. Hành thi, khẩm là ba con cương thi mới đúng. Là hai con cương thi lông trắng, một con cương thi lông đỏ. Ôi cha mẹ ơi, thế này tôi chết chắc. Hành thi chính là cương thi. Cái thứ cương thi này chính là thi thể của người chết biến dị. Loại cương thi này chuyên môn đi hút máu người. Theo cấp độ mà nói, bạch mao cương thi còn mạnh hơn cả con lệ quỷ. Còn cương thi lông đỏ thì còn hơn cả quỷ áo xanh một bậc. Tôi chăm chú quan sát con cương thi lông đỏ đó. Xem ra con cương thi này là một người nam. Thân hình của nó gầy đét, chỉ có da bọc xương. Bộ quần áo trên người của nó rách bươm, để lộ ra những sợi lông đỏ rất dài. Bộ dạng của nó trông vô cùng kinh sợ. Móng tay của cương thi không giống như lệ quỷ, nó chỉ dài chừng 10 cm. Móng tay của nó cũng có màu đỏ như màu lông của nó. Nhưng tôi biết móng tay của nó còn cứng hơn cả kim loại. Độ sắc nhọn của nó không khác gì móng tay của lệ quỷ. Tuy không dài bằng lệ quỷ nhưng tốc độ của nó thì vô cùng kinh khiếp. Có thể nói tốc độ của nó không có thứ tà ma quỷ quái gì có thể so sánh. So với cương thi lông đỏ, hai con cương thi lông trắng chỉ được xếp vào hàng tiểu yêu. Con cương thi lông đỏ này bị lực thư chú khống chế điều khiển. Phương thức hành động của nó không giống như dạng chát thi sơ cấp. Nó không nhảy từng bước một, mà nó lại có thể đi lại như người bình thường. Hơn nữa tốc độ của nó rất nhanh. Chỉ cần là cương thi mọc lông, bất kể là ở cấp độ nào, chúng đều đi nhanh như bay. Chúng chuyên hút máu vật sống để mà nuôi dưỡng thân thể. Căn bản là không có lý trí. Ngoài việc tìm sát hại vật sống để hút máu, đây cũng chính là lý do các âm dương sư phải gặp loại cương thi này. Đa phần họ dùng biện pháp phong ấn hoặc là tiêu diệt đi. Vậy mà không ngờ ngày hôm nay nó lại xuất hiện trước mắt của tôi tới bà con. Tôi thật sự rất lo lắng. Quả nhiên là lần công kích này đã tăng độ nguy hiểm lên rất nhiều. Rõ ràng là ý đồ của thư chú là nếu không giết được tôi, nó sẽ không chịu thôi chăng. Tôi vô cùng căm hận đối với người thi triển loại thư chú này. Tôi đâu có đắc tội gì với bọn họ, tại sao bọn họ lại dồn tôi vào tử địa? Tuyết vẫn rơi xuống ngày càng lớn, hàn phong thổi ngày càng mạnh hơn. Trên nền tuyết trắng, bà con cương thi đứng sừng sững với thái độ vô cùng hung hãn. Chúng đang ngửa cổ lên trời mà gầm thét. Không biết trong vòng tử địa của thư chú vẫn còn biết bao nhiêu mảnh thi thể. Nhưng bà con cương thi không thèm để ý đến những mảnh thi thể vương vãi trên mặt đất đó. Có thể nói đã đến mức độ công kích này chắc không nhiều. Không cần phải suy nghĩ cũng biết được. Sau hai lần công kích tôi thất bại, thư chú đều đã điên. Thư chú đã điều đến bà con cương thi để đối phó với tôi. Phải chăng là nó đã quá coi trọng tôi rồi? Tôi chỉ là một pháp sư mới nhập môn mà thôi. Đáng ra bà con cương thi này phải đối phó với Hồng Cát Hòa Thượng hay là Thường Hạc Đạo Trưởng mới đúng. Trong đầu của tôi nghĩ như vậy, tiếp theo tôi lấy ra mấy gói pháp diêm. Không may mà mấy lần trước, tôi để cho mấy vị đại sư kia dùng pháp diêm của họ, cho nên giờ phút này tôi vẫn còn rất nhiều pháp diêm. Nếu không chắc giờ này tôi cũng bó tay rồi. Đối với cương thi, những loại như là đồng tử nổ máu trong mực cũng có công hiệu, nhưng mà không thể so sánh được với pháp diêm. Cho nên lúc này pháp diêm đã trở thành một thứ vũ khí rất quan trọng. Cương thi không giống như quỷ quái, bởi nó có thực thể. Cho dù là nó đang sử dụng thư chú lực, chỉ cần những phù chú mà tôi quăng ra chúng vào người của nó, nhất định nó sẽ có công hiệu. Cho nên gặp phải cương thi có một số điểm lợi này so với gặp phải quỷ quái, thì có thể phản kháng tới cùng được. Cho dù là pháp diêm của tôi không thể đốt chết được cương thi, phù chú cũng chỉ ngăn cản được nó trong chốc lát, nhưng mà so với tay không thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Lần này liền một lúc gặp ba con cương thi, mức độ nguy hiểm sẽ rất lớn. Nhưng mà kệ, đứng yên chịu đòn không phải là phong cách của tôi. Con cưng thì lông đỏ há miệng chuẩn bị lao vào chỗ của tôi. Cái miệng của nó há lớn để lộ ra mấy chiếc răng nanh dài và nhọn như nanh sói. Nếu như bị nó cắn trong một nhát, nếu không mất đi nửa cây mạng mới là lạ. Con cưng thì lông đỏ gầm lên một tiếng. Hai con cưng thì lông trắng lập tức xông vào tôi. Tốc độ của chúng rất nhanh, cảm giác giống như là hai bạch đạo quang đang lao tới, lại thêm tuyết đang rơi mù mịt. Tôi gần như là không thể nhìn rõ được thân hình của chúng. Bùng một tiếng, một bàn tay đầy móng sắc nhọn của Kim Ngọc Hoa đã đánh trúng vào người của con cương thi lồng trắng. Tuy chỉ làm rách mấy đường trên thân thể của con cương thi, nhưng đã cản lại được một đòn tấn công của một con. Tiêu Ngọc cùng với Tiểu Tiên liên thủ chống lại một con. Bịch một tiếng, con cương thi lông trắng này đã bị hai người đánh văng ra ngoài. Nhưng mà con cương thi lông đỏ với một tốc độ vô cùng nhanh, thoát một cái nó đã xuất hiện trước mắt của tôi. Đúng vào lúc này, không biết tại sao tôi nhìn thấy rất rõ ràng từng động tác của nó. Không cần phải suy nghĩ, một túi pháp diêm đã được quăng vào người của nó. Con cương thi bị pháp diêm hất trúng vào người, nó liền kêu lên đau đớn. Trên người của nó bốc lên từng đám âm hỏa màu xanh lét. Tiếc rằng pháp diêm chỉ làm cháy một phần cơ thể và lông trên người của nó, chứ không thể khiến cho toàn thân của nó bốc cháy được. Sau khi ném túi pháp diêm đi, mười mấy đạo phù chú lại được nhanh chóng đánh vào người của nó. Miệng của tôi gấp rút hồ lớn, cấp cấp như luật lệnh. Những tiếng nổ trầm đục vang lên, mấy đạo phù chú đã khởi tác dụng. Một luồng sức mạnh phát ra từ những đạo phù chú đã đánh cho con cương thi lông đỏ bay ngược lại phía sau. Tôi tranh thủ cơ hội này chạy một mạch vào trong khu vườn. Bà con cương thi này quá lợi hại, có thể chống đỡ được lần tấn công đầu tiên của nó đã là tốt lắm. Nếu không bỏ chạy thì chỉ có nước chết mà thôi. Bên trong khu vườn tuyết tích lại rất dày. Tôi chạy bước thấp bước cao. Điều kiện đi lại ở đây rất khó, tốc độ chạy cũng không thể nhanh được. Nhưng mà đối với ba con cương thi kia cũng như vậy, tốc độ đuổi theo của nó cũng bị chậm lại. Bởi vì bọn chúng có thực thể, cho nên đi trên tuyết nó cũng phải chịu sự hạn chế. Điều này khiến cho tôi đối phó với nó còn dễ dàng hơn so với quỷ áo xanh, nhưng mà lại có một điều bất lợi cho tôi, đó là sức mạnh của cương thi rất là khủng khiếp. Ngoài thân thể của nó cứng rắn như là kim cương đau thương bất nhập. Pháp lực của pháp diêm vẫn còn chưa có đủ, cần phải phối hợp với những loại phù chú cao cấp, may ra mới có thể chống đỡ. Ba nữ quỷ đấu với ba con cương thi được một hồi, rất nhanh ba nữ quỷ đã bị thương. Thấy tôi chạy vào trong vườn, ba nữ quỷ kia cũng chạy mất luôn. Ba người bọn họ tới căn phòng có tủ âm trần để chữa trị vết thương và hút thêm âm khí để chuẩn bị cho lần chiến tiếp theo. Đây chính là kế hoạch hôm qua tôi đã đề ra, họ cứ chiếu theo như vậy mà tiến hành. Tôi dựa lưng vào một thân cây lớn mà thở như trâu. Chạy trong tuyết đã làm hao tổn rất nhiều đi sức lực của tôi. Cũng may mà ba con cương thi cũng phải chịu cảnh giống tôi, như vậy mới công bằng. Nếu như loại cương thi ghê gớm này lại đi trên tuyết cũng giống như trên đất bằng, như vậy đối với tôi trong tòa nhà tìm chỗ chống đỡ còn an toàn hơn là chạy vào trong vườn. Đối với những loại cương thi không giống nhau, cần phải có những biện pháp khác nhau. 15 phút sau, cả ba con cương thi đã xuất hiện phía sau lưng của tôi. Tôi thò đầu ra quan sát, vừa vặn đối mặt với con cương thi đang vặt tuyết tìm kiếm. Lúc này nó chỉ còn cách tôi chừng có 10 mét. Đối diện với con cương thi hung tàn này, một cảm giác kinh sợ lan tỏa khắp toàn thân của tôi. Tôi có cảm giác toàn thân như tôi sắp bị đóng thành băng. Tôi kinh hoàng kêu lên rồi co càng bỏ chạy. Không phải là tôi có dũng khí, mà là đối với mấy con cương thi này, tôi không thể đánh thắng. Nếu đã biết trước không thể đánh thắng, vậy thì lựa chọn biện pháp bỏ chạy cũng đâu có gì là mất mặt. Tôi không lập tức gọi bọn Tiểu Tiên, bởi vì dù sao ba con cương thi này vẫn phải đi từng bước một. Có thể dùng biện pháp này chống đỡ một khoảng thời gian đã, để cho ba con nữ quỷ có thêm thời gian bổ sung năng lượng. Cứ như vậy, bước thấp bước cao tôi chạy sâu vào trong vườn. Đã là sơn trang, phía sau vườn nhất định là có những ngọn núi lớn. Ở trong vườn cây rậm rạp lại là buổi tối mùa đông, tối như hũ nút. Tôi cứ cắm đầu chạy bạt mạng về phía trước. Phía sau lưng của tôi là ba con cương thi bám sát không chịu rời. Ôi cái số mệnh của tôi, đêm hôm qua thì bị nữ quỷ áo xanh đuổi, hôm nay thì lại được ba con cương thi chăm sóc vô cùng chu đáo. Mà tôi có nào đắc tội với họ đâu, tại sao lại không chịu tha cho tôi? Ba con cương thi này đi đuổi giết mấy vị pháp sư còn lợi hại hơn tôi kia có được không? Chẳng hạn như là Phượng Tường tiên sinh chẳng hạn, hay là đuổi theo cái lão hòa thượng chọc đầu ấy cũng tốt. Tốc độ của mấy con cương thi không chậm đi, ngược lại nó càng đi càng nhanh, còn tôi thì tốc độ lại càng chậm. Chẳng còn cách gì khác, ba con cương thi vẫn đang cách tôi gần 10 mét. Đây phải gọi bọn tiểu tiên tới, đồng thời quăng cho nó mấy bình đồng tử niệu vào máu chó. Có như vậy may ra mới giữ được tính mạng của mình. Ba con cương thi gầm lên chuẩn bị nhào vào người của tôi. Tiểu tiên cùng hai nữ quỷ kia đã kịp thời xuất hiện. Mấy bình máu chó đồng tử niệu tiết màu gà liên tiếp được quăng ra. Ba con cương thi thân hình bốc lên khói đen. Chúng điên cuồng dùng tay dập âm hỏa đang bốc cháy trên người, miệng không ngừng giống lên những tiếng kêu ghê sợ. Đừng kéo dài thời gian hơn 20 phút, sức lượng của ba nữ quỷ cũng đã được phục hồi. Cả ba đồng loạt lao vào công kích ba con cương thi. Những tiếng búp búp không ngừng vang lên, rất nhiều những cây nhỏ đã bị cương thi đánh gãy, tuyết trắng bắn lên tung tóe. Nhân cơ hội này tôi lại chạy được một khoảng cách khá xa, tôi nấp kín người trong một bọc cây. Chỉ cần vượt qua phạm vi, cương thi sẽ bị mất dấu mục tiêu. Có tìm được tôi thì cũng phải 20 phút sau. Đây chính là quy luật tôi mới phát hiện ra. Bọn tiểu tiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản truy kích của ba con cương thi lần thứ hai, một lần nữa ba nữ quỷ lại biến mất. Họ đã quay trở lại tụ khí trận để mà tiếp thêm năng lượng. Tôi lấy từ trong túi ra một miếng thịt bò thật to, cần phải nạp thêm thức ăn để tăng cường sức khỏe. Bị đuổi cho chạy le kèn, không có cách gì để mà thoát thân. Mặc dù đang bận ăn, song tôi vẫn không quên cách họa ra một đạo phù. Mục đích là để ngăn cản không cho mùi vị của thịt bò lan tỏa vào không khí. Mấy con cương thi này có khứu giác vô cùng lợi hại, tôi không thể không đề phòng. Chẳng lẽ không có cách nào để mà tiêu diệt ba con cương thi này hay sao? Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ. Bọn chúng đều là thi thể, sức công kích của bọn chúng mạnh hơn nữ quỷ áo xanh. Nhưng chính vì chúng có cơ thể, cho nên tôi mới cần phải suy nghĩ, tìm ra biện pháp để công kích chúng. Nghĩ nát đầu cả ra rồi mà vẫn không tìm ra được biện pháp. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải ba con cương thi lợi hại đến như vậy. Nếu nói không sợ thì chỉ là nói dối. Thì cương thi rất lợi hại, nhưng mà so với nữ quỷ áo xanh hôm qua thì còn đỡ hơn nhiều. Chỉ ít là tôi vẫn còn vừa đánh vừa chạy, kéo dài thời gian, lại có thêm ba nữ quỷ bên cạnh giúp sức. Tôi không tin là không đối phó nổi với ba con cương thi không có trí tuệ này. Một lúc sau, phía sau lưng của tôi bắt đầu vang lên những tiếng bước chân. Lúc này cũng đã hơn 20 phút trôi qua. Quả nhiên sau mỗi lần công kích, thời gian lại kéo dài thêm một chút. Thời gian chúng tìm đến tôi ngày càng kéo dài. Chỉ cần chống đỡ đến 4 giờ sáng nhất định tôi sẽ được bình an. Tôi chui ra khỏi bọng cây, tuyết đã phủ dày dày đặc lối đi. Công may mà tuyết ở đây tương đối xốp, cho nên cũng không đến nỗi mất sức lực lắm. Vừa chạy về phía trước được mấy bước, đột nhiên tôi đứng sững lại. Mặc dù thời tiết đang rất lạnh, vậy mà tôi vẫn phải đổ mồ hôi lạnh, bởi vì tôi bất chợt phát hiện ra, từ nãy đến giờ tôi toàn chạy theo một đường thẳng. Nếu mà vượt qua khỏi phạm vi của tử địa, chẳng phải tôi đang tìm con đường chết hay sao? Một khi vượt qua phạm vi của tử địa, tôi sẽ bị phán vào cái tội vượt ra ngoài phạm vi. Số lần công kích của tư chú sẽ lại bộc phát, chắc chắn tôi sẽ bỏ mạng. Tôi vội quay người đổi phương hướng, chạy theo đường vòng cung, cố gắng vượt qua không giới hạn. Sau lưng của tôi vang lên tiếng gầm khủng khiếp của ba con cương thi. Không quay đầu lại, chỉ cần nghe tiếng gầm của tôi cũng có thể phán được cự ly. Đến lúc này cả hai bên đều không có thể chạy nhanh hơn được nữa. Tôi cử tâm động niệm, ba con nữ quỷ lập tức xuất hiện. Nhưng ba con cương thi vẫn còn đang cách tôi một khoảng khá xa. Ba con quỷ hồn nghi đưa mắt nhìn tôi. Tôi lập tức ra lệnh cho ba nữ quỷ, bọn họ liên tục gật đầu quay đầu nhìn ba con cương thi vẫn đang dùng hai tay để vật tuyết mà tiến tới. Ba nữ quỷ lắc người bay về phía trước. 10 phút sau tôi bám vào một thân cây gập người xuống thả. Thật sự là lúc này tôi không thể chạy được nữa. Tuyết đang rơi dày đặc, trên người của tôi đóng một lớp băng rất dày. Xung quanh tôi chỉ là tuyết. Tôi có cảm giác sắp bị vùi trong tuyết mất rồi. Sau một lúc nghỉ ngơi ngước mắt lên, tôi nhìn thấy ba con cương thi lúc này chỉ còn cách tôi chừng 10 mét. Chúng điên cuồng và tuyết xông đến chỗ của tôi. Tốc độ của chúng ngày càng nhanh. Tôi chĩa mũi thanh kiếm gỗ đào về phía ba con cương thi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ba con cương thi ngày càng tiến gần chỗ của tôi hơn. Trong bóng đêm tuyết phản chiếu ánh sáng lờ mờ lên ba khuôn mặt gớm ghiếc của chúng. Tay của tôi không ngừng run rẩy, một phần vì lạnh, một phần vì sợ. Khoảng cách chỉ còn 3-4 mét nữa. Trái tim của tôi lúc này đang đập như trống trận. Hai tay của tôi cố gắng giữ chặt lấy chùy kiếm. Mặt đất phía sau của tôi bất ngờ sụp xuống để lộ ra một chiếc hố rất sâu. Cả ba con cương thi cùng một lượng tuyết lớn dày đặc rơi tọt xuống chiếc hố đó. Thành công! Tôi lao vọt tới bên miệng hố. Một tay tôi giơ ra nhận lấy một thùng nhựa từ tay của Tiểu Tiên. Một lượng dầu hỏa lớn được dội vào bên trong hố. Cái hố này tôi đã dặn ba nữ quỷ đào sẵn. Sau khi đào xong thì ngụy trang lại giống như một đống tuyết đọng. Nhìn bề ngoài không thể nhận ra. Ba con cương thi không có trí tuệ. Nó chỉ hành động một cách vô thức sau sự điều khiển của thư chú lực. Đương nhiên nó sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều. Dùng chính bản thân tôi làm mồi nhử dẫn cho nó đến cái hố đào sẵn này. Thế là cả ba con cương thi đều bị rơi xuống chiếc hố. Sức vùng vẫy của ba con cương thi lúc này chẳng khác gì người bình thường. Chúng đang dùng móng vuốt sắc nhọn bấu vào bờ đất trèo lên. Tranh thủ khi mà tôi làm mồi nhử, ba con nữ quỷ đã đào được chiếc hố rất sâu, phải tới 6 mét, có trèo lên cũng rất khó. Sau khi đào xong được chiếc hố, Kim Ngọc Hoa lại ở lại đánh dấu trận. Tiêu Ngọc cùng với Tiểu Tiên thì bay vào bên trong tòa nhà lấy ra một thùng dầu hỏa. Với sức lực của hai người, chẳng mấy chốc đã mang được thùng nhựa đựng đầy dầu hỏa tới. Bốn chúng tôi cùng nhau hợp sức đổ dầu hỏa xuống dưới hố. Ba con cương thi ở dưới hố điên cuồng giống lên những tiếng gầy sợ. Chúng đang điên cuồng cố gắng trèo lên. Sau khi đã đổ hết chỗ dầu hỏa, tôi ra hiệu cho ba con nữ quỷ lùi thật xa. Bản thân của tôi thì nấp sau một thân cây. Tôi bật lửa lên rồi ném xuống dưới hố. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, một luồng khí nóng từ dưới hố bốc thẳng lên. Tiếp theo là một cột lửa dữ dội từ dưới hố và bốc lên. Tiếng kêu la thảm thiết của ba con cương thi chấn động một góc vườn. Tiếp theo là từng tảng tuyết rất to từ trên cây rơi xuống lả tả. Phải mấy phút sau tôi mới chui ra khỏi đống tuyết. Tôi lại gần chiếc hố để quan sát. Từ dưới hố những ngọn đèn lửa bốc lên cháy dữ dội. Khói đèn từ dưới hố cuồn cuộn bốc lên cao. Rồi là hành thi cương thi hay là cho đến quỷ hồn, tất cả bọn chúng đều có chung một đặc điểm là sợ lửa. Bất kể là âm hỏa hay là dương hỏa, đều có một lực sát thương rất lớn đối với chúng. Mà còn cương thi bị rơi xuống hố với ngọn lửa dữ dội như thế này, không biết là có tiêu diệt được chúng không đây. Tính tôi thủ rất dai, bị ba con cương thi truy sát như vậy. Nếu không cho chúng biết một chút lợi hại, chúng sẽ cho rằng tôi là một pháp sư được làm bằng giấy bồi. Bà nữ quỷ bay lượn lờ bên cạnh tôi, nhìn ngọn lửa bốc lên cao trong ánh mắt của họ, ngoài sự phấn khích vẫn còn có một chút sợ hãi. Bởi vì ba con cương thi quá đáng sợ. Phương đại ca, liệu chúng có bị đốt chết không? Kim Ngọc Hoa nhìn tôi lo lắng hỏi. Tiểu Tiên cùng với Tiêu Ngọc cũng quay ra nhìn tôi để chờ đợi. Tôi lắc đầu trầm giọng nói. Cũng chưa biết là như thế nào, chúng ta cứ phải chờ một lát. Nếu mà số dầu dưới hố bị đốt cháy hết, ngọn lửa sẽ không dừng lại. Phải một lúc lâu sau ngọn lửa mới bắt đầu yếu đi. Nhưng mà khói đen thì vẫn bốc lên cuồn cuộn. Trong khói đèn có lẫn cả mùi khét của thịt cháy rất buồn nôn. Tôi vội dẫn ba nữ quỷ đến nơi đầu gió. Đến lúc ấy mới không phải ngửi cái mùi khét lẹt ấy. Tuyết vẫn đang không ngừng rơi xuống, rất nhanh. Khói lửa trong hố cũng dần tắt ngấm. Tất cả đã trở lại sự yên tĩnh của màn đêm. Xem ra chúng đã bị cháy thành tro. Tôi thở dài nói, nhìn xuống hố lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh. Khi đó tôi mới cảm thấy yên tâm. Vừa mới định nói với mọi người vài câu, bất chợt một cảm giác kinh sợ chạy dọc sống lưng của tôi. Trong mắt tôi xuất hiện một thân ảnh đen sì. Tiểu Ngọc, cẩn thận! Tôi chỉ kịp hét lên một câu. Tim của tôi đập thình thịch, hy vọng Tiêu Ngọc sẽ kịp thời tránh được. Căn bản tôi không kịp đưa ra bất cứ một phản ứng nào. Có thể phát hiện ra bóng đen đó cũng là đã nhanh lắm. Một bàn tay đầy móng sắc nhọn với thế mạnh như là chẻ tre đã đâm xuyên qua người của Tiêu Ngọc. Một cánh tay khác nhắm thẳng ngực của tôi hung hãn vồ tới. Sự việc đột nhiên phát sinh, Kim Ngọc Hoa và Tiểu Tiên còn chưa kịp phản ứng lại. Đúng vào lúc mà tôi vừa buông lỏng sự cảnh giác, tuy não bộ kịp thời hét lên, nhưng mà thân thể còn chưa kịp chuyển động. Một cánh tay đen sì chụp lấy vai trái của tôi, nằm móng tay sắc nhọn đâm xuyên qua lớp áo len dày cứng, cắm thẳng vào da thịt của tôi đầy đau điếng. Tôi liền hét một tiếng, tay phải tôi cầm thanh kiếm gỗ đào đâm loạn về phía sau. Kiếm gỗ đào đâm mạnh vào móng vuốt của con cương thi, đầu mũi kiếm đã bị gãy một đoạn. Tiếng giống của con cương thi gầm lên, nó liền vội vàng chạy lùi lại, bàn tay của nó đã rời khỏi thân thể của Tiêu Ngọc. Bị bàn tay của con cương thi đâm xuyên qua người, Tiêu Ngọc đã ngã sấp người xuống dưới đống tuyết, nhất thời đã mất đi sức chiến đấu. Phải nói là con cương thi này quá hùng dữ. Tiêu Ngọc! Kim Ngọc Hoa kêu lên thảm thiết, cùng với Tiểu Tiên hai người lao vụt tới tấn công con cương thi dữ dội. Không cần phải nhìn tôi cũng có thể biết đó chính là con cương thi lông đỏ. Ngọn lửa chỉ có thể làm cho nó bị thương chứ không hề giết được nó. Hai con cương thi lông trắng chắc đã bị tiêu diệt. Tôi đã quá chủ quan, cứ nghĩ rằng đã tiêu diệt được nó. Kết quả cả tôi và Tiêu Ngọc đều bị dính đòn. Thân hình của Tiêu Ngọc bị trọng thương, lúc này đã trở nên gần trong suốt. Tôi vội vàng ra lệnh cho Tiêu Ngọc bay về tụ khí trận để trị thương. Trong tụ khí trận, chữa lành được vết thương cần phải có thời gian. Mất một lúc sau, thương thế của Tiêu Ngọc mới dần khôi phục lại. Nhưng mà thân thể của tôi thì sắp không chịu đựng được nữa. Tiểu Tiên đã thay thế chỗ để chống đỡ. Tôi lập tức liên thông với Tiểu Tiên. Tiểu Tiên hiểu được ý nghĩa của tôi, khuôn mặt của cô bé lập tức đanh lại. Đừng có dò dự nữa, mau lên. Tôi vội vàng hét lớn. Đại ca, Tiểu Tiên không có làm được. Tiểu Tiên tròn mắt nhìn tôi. Tiểu Tiên nếu mà không ra tay, đại ca sẽ mất mạng đó. Tôi nghiêm giọng hét lớn. Kim Ngọc Hoa hiểu được ý đồ của tôi. Vừa cần lực chống trả cương thi, Kim Ngọc Hoa vừa nói với Tiểu Tiên. Tiểu Tiên, mau đem đại ca tới một chỗ xa. Làm theo lời của đại ca đã dặn. Mau lên, tôi sắp không chống đỡ được nữa. Tiểu Tiên đành phải dùng tay xách tôi đến một chỗ cách xa đó hơn 100 mét, tìm lấy một chỗ tránh gió. Cô bé dùng móng tay rách chiếc áo len để lộ ra 5 lỗ thủng trên bả vai của tôi. 5 lỗ thủng đang chảy máu trên vai, Tiểu Tiên run rẩy dùng móng tay sắc như dao của mình rạch vào vết thương của tôi mấy đường. Sụt một tiếng, một mảng thịt đã chuyển sang màu xanh tím trên vai của tôi bị cắt phăng đi. Tôi đã có sự chuẩn bị, nhưng mà cơn đau vẫn dữ dội lên đến đỉnh đầu. Tôi kêu lên một tiếng thảm thiết. Đầu của tôi như bị trúng một nhát búa tạ. Mắt của tôi hoa lên rồi ngất đi. Cũng đúng vào lúc đó, tay của tôi nghe văng vẳng tiếng gà gáy. Đã 4 giờ sáng. Một tia sáng lờ mờ chiếu vào mắt của tôi. Tôi mơ hồ tỉnh lại. Trước mắt của tôi xuất hiện mấy bóng người, nhìn không rõ ràng lắm. Tôi lắc đầu mạnh. Đến lúc ấy thì giác của tôi mới bắt đầu hồi phục. Tỉnh lại rồi, Phương đại ca tỉnh lại rồi. Đại ca làm cho tôi sợ quá. Tiếng nói quen thuộc của Tiểu Tiên văng lên bên tai. Tôi muốn ngồi dậy, nhưng từ vai của tôi chuyển đến một cơn đau kịch liệt. Tôi lại phải nằm bẹp xuống không sao gượng dậy nổi. Tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà trống không rồi cất tiếng hỏi. Đây là đâu vậy? Tiếng nói vừa phát ra khiến cho tôi phải giật mình. Đây là giọng nói của tôi ư, còn khó nghe hơn cả giọng the thé của Lê Vinh nữa. Lẽ nào đây lại là giọng nói của tôi? Nước, nước. Tôi khó nhọc thốt lên 2 chữ. Khuôn mặt quỷ của Kim Ngọc Hoa lập tức xuất hiện trong mắt của tôi. Một bát nước được đưa đến tận miệng. Một làn nước ấm được truyền vào cổ họng đang cháy khát của tôi. Tôi vội vàng uống lấy uống để, uống đến mức độ phải sặc sụa. Cứ uống từ từ thôi, đâu có ai tranh cướp với đại ca chứ. Giọng nói lạnh như băng của Kim Ngọc Hoa truyền tới. Uống nước xong, tôi nằm nghỉ một lát. Kim Ngọc Hoa đỡ tôi ngồi dậy, nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Tiểu Tiên. Tôi cố gắng nhoẻn miệng cười nói với Tiểu Tiên. May mà có Tiểu Tiên, nếu không chất độc sẽ ngấm vào tim. Khi đó cho dù có là Đại La Thần Tiên cũng không chữa được nữa. Đại ca vẫn còn đau lắm phải không? Tiểu Tiên vội vàng bay tới bên tôi, cô bé nhìn vào bả vai đang quấn đầy băng trắng lo lắng hỏi. Mặc dù đang cảm thấy bả vai rất đau, nhưng mà tôi vẫn cố làm ra vẻ bình thường. Tôi nói với Tiểu Tiên. Không sao đâu, đại ca không hề đau. Đại ca nói dối. Tiểu Tiên vẫn nhìn tôi với một đôi mắt lo lắng. Còn định giả bộ anh hùng hào hán nữa cơ đấy. Suýt nữa thì bỏ mạng rồi. Vậy mà còn nói khoác. Kim Ngọc Hoa lạnh lùng buông ra một câu. Đúng là cô ta không nể mặt tôi chút nào. Kim Ngọc Hoa nói tiếp. Yên tâm đi, đã được dùng gạo nếp để lăn qua vết thương rồi. Câu may mà xử lý kịp, chất độc còn chưa có ăn sâu vào bên trong. Độc tố đã được hút ra bên ngoài, coi như tính mạng của đại ca không sao nữa. Tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng mà trong tim đầy nhiệt huyết của Kim Ngọc Hoa, muốn nói với cô ta một lời cảm ơn. Nhưng mà cuối cùng tôi lại không nói ra, tôi liền chuyển chủ đề. Tiểu Ngọc ra sao rồi? Tiểu Ngọc không sao, cũng đã ổn định. Đòn đánh của con cương thi đó đối với quỷ hồn mà nói, nếu không phải có tụ âm trận, có lẽ là không giữ được tính mạng. Kim Ngọc Hoa vẫn lạnh giọng nói, nhưng mà tôi đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tôi đưa mắt lên nhìn chỗ lịch vạn niên được treo ở trên tường. Lúc này tôi mới phát hiện ra đã là 4:40 sáng. Bà con cương thi đó sao rồi? Tôi mệt mỏi nằm xuống rồi cất tiếng hỏi Kim Ngọc Hoa. Đúng lúc 4 giờ sáng nó quay đầu bỏ đi, không tiếp tục tấn công nữa. Tôi cũng đã không đuổi theo. Kim Ngọc Hoa đưa mắt nhìn ra ngoài, đôi mắt âm u của cô ta có chút căng thẳng. Tôi bảo Tiểu Tiên tìm cho tôi một chiếc gương nhỏ kiểm tra lại. Tôi nhận thấy lần công kích thứ ba đã trôi qua, đến lúc này tôi mới cảm thấy yên tâm. Phương đại ca cứ nằm nghỉ ngơi đi. Một lát nữa chúng tôi sẽ đưa Phương đại ca đến chỗ có phát hiện mới. Rất là kỳ quái. Kim Ngọc Hoa đột nhiên nói với tôi một câu như vậy. Câu nói của cô ta rất kỳ lạ. Nó lập tức khiến cho tôi phải chú ý đến. Cổ quái là thứ gì vậy? Tôi cảm thấy rất tò mò, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ lại phát hiện ra người sống. Đại ca cứ nghỉ ngơi trước đã. Tiểu Tiên biểu hiện rất không hài lòng đối với tôi. Thôi được rồi. Nói xong tôi lại nằm xuống để nghỉ ngơi. Nằm nghỉ độ chừng hơn 10 phút tôi ngồi dậy uống nước, đồng thời bảo Kim Ngọc Hoa tiêm cho tôi mũi thuốc giảm đau. Sau đó tôi được Kim Ngọc Hoa và Tiểu Tiên dìu tới chỗ hôm qua đã đánh nhau với cương thi. Mấy phút sau tôi ngồi yên lặng trước một mỏm đá đã phủ đầy tuyết, đôi mắt của tôi nhìn chằm chằm về phía trước. Ở nơi đó có một vật thể giống như hình người đang nằm trên mặt đất. Vật thể đó đã bị phủ một lớp tuyết rất dày, nhưng vẫn có thể nhận ra được hình thể. Kim Ngọc Hoa bước lên phía trước, một tay của cô ta phất lên, một luồng âm phong nổi lên. Lớp tuyết dày trên bề mặt vật thể đó bị bay đi để lộ ra trước mắt của tôi. Tôi định thần nhìn kỹ, bất giác một cảm giác rất khó chịu trào dâng, khiến cho tôi suýt nữa phải nôn thốc nôn tháo. Đó chính là một thi thể. Một thi thể đã bị lột hết toàn bộ ra. Cái thi thể đó đã bị lột hết ra. Mặc dù tuyết đã đóng băng trên bề mặt thi thể, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy màu máu thịt đỏ lòm. Tôi phải lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững. Đây đang là mùa đông, nếu là mùa hè tôi cũng không biết cảm nhận của tôi sẽ còn kinh khủng đến mức độ nào nữa. Cái thi thể này là của một người chết chưa được bao lâu, là một người đàn ông, bởi một số đặc điểm của người đàn ông có thể miễn cưỡng nhận ra. Đây là ai? Tôi lẩm bẩm. Nhìn không có già, cũng có thể là bất kỳ một ai đó, chắc chắn là một trong những người Phương đại ca đã từng nhìn thấy. Nhưng mà tại sao thư chú lại có thể làm thành ra như vậy? Quả thật là tàn nhẫn. Kim Ngọc Hoa lắc đầu nói, vừa nói cô ta vừa đưa mắt nhìn thi thể đã bị tuyết đang lấp đầy lên. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Kim Ngọc Hoa bước tới, cắt một miếng thịt trên thi thể của người đã chết. Kim Ngọc Hoa đưa mắt hoài nghi nhìn tôi, tôi buộc phải nói cho cô ta biết suy nghĩ của tôi. Kim Ngọc Hoa gật gật đầu, sau đó cô ta từ từ bay đến bên thi thể của người đã chết. Tôi cùng với Tiểu Tiên đi tìm kiếm xung quanh, cố tìm xem có vật gì có thể chứng minh cho thân phận thi thể là của ai không. Trong đầu của tôi có một dự cảm, đây nhất định là một trong số hơn 60 người còn lại trong sơn trang. Không biết người này đã gặp phải cái gì, tại sao lại phải chết thảm như vậy, ngay cả đến một màu da cũng không còn. Kẻ ra tay quá là tàn độc. Trong sơn trang không khác gì đang có một quần ma loạn vũ, tất cả mọi cách thức chết vô cùng quỷ dị đều có thể phát sinh. So với cái chết thê thảm này, trên vai của tôi bị bay đi một mảng thịt xem ra vẫn còn quá nhẹ. Vốn dĩ vết thương trên vai của tôi rất đau đớn, nhưng mà so với cái thi thể trước mắt này, tôi có cảm giác vết thương không còn đau đớn nữa. Bởi vì cái chết của người này còn thảm khốc gấp hàng vạn lần vết thương của tôi. Tạm thời cũng không có sức lực để mai táng cho thi thể của người xấu số này, cứ để tạm thời ở đây đã. Tôi được Kim Ngọc Hoa và Tiểu Tiên dìu tới một căn phòng trong một tòa nhà, cách phòng ăn mà Lê Vinh hẹn tôi chỉ một gian. Sau khi đã nằm nghỉ ngơi một chút, tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, không biết có còn gặp lại Lê Vinh nữa không, không biết trong sân trang này có còn người sống sót nữa không. Vừa nghĩ đến đây, bất chợt tôi liền phát hiện ra ở phía dưới có một người đang loạng choạng, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn về phía sau, giống như là người đó đang bị một con chó dữ đuổi ở phía sau vậy. Cái bóng người đó không phải là Lê Vinh thì còn là ai ở đây nữa? Phải thừa nhận tên khốn này có cái mạng rất lớn, vốn đã cho rằng không còn trông thấy hắn ta nữa, vậy mà bây giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện. Nhìn dáng đi loạng choạng cái nhắc cổ hắn ta, chắc chắn hắn ta đã bị thương, không biết là hắn ta bị thương có nặng không. Nhìn đồng hồ ở trên tay, lúc này đã là 6 giờ sáng, tôi bảo với Tiểu Tiên dìu tôi đến nhà ăn trước. Mấy phút sau, trên hành lang đã vang lên tiếng bước chân. Lê Vinh cẩn thận đẩy cửa thò đầu vào bên trong để quan sát. Thấy tôi đang ngồi ở bên trong, hắn tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Đẩy mạnh cánh cửa, hắn chạy ào vào bên trong, miệng không ngừng la lớn. Phương đại sư, tốt quá, đại sư vẫn còn sống. Tôi tưởng là đại sư đã... Thấy tôi trầm mặt xuống, Lê Vinh chợt nhận ra mình ăn nói lung tung, hắn vội vàng thay đổi chủ đề. Phương đại sư, hôm qua tự nhiên có một viên gạch ở đâu rơi xuống. Cũng may là lúc đó không biết ma suy quỷ khiến tin nào, tôi lại bước sang bên cạnh, nếu không thì đã... Nhưng mà viên gạch đó cũng đã kịp làm cho chân tôi bị thương. Hắn ta cười khổ, đưa mắt nhìn xuống dưới chân trái của mình. Ra hiệu cho hắn ta ngồi xuống, tôi trầm ngâm nói, có thể sống sót được đã là may mắn. Nói xong tôi kéo vài áo ra để lộ ra vết thương đang quấn đầy băng trắng trên vai cho hắn ta xem. Phương đại sư cũng bị thương, có nghiêm trọng không ạ? Lê Vinh đứng dậy quan sát vết thương trên vai của tôi. Không chết được đâu mà lo. Thế được rồi, cậu ngồi xuống đi, đại nạn không có chết, đó là điều rất may mắn. Sự việc đã qua không cần nhắc lại, đi làm thức ăn thôi. Vâng, Phương đại sư. Lê Vinh trả lời rất nhanh. Có mấy lần suýt chết, lúc này Lê Vinh đã tỏ ra rất can đảm. Nhưng mà hắn ta vừa mới quay người đi thì trợn mắt lên rồi ngã sóng xoài ở dưới đất. Thái độ bình thản ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì hắn ta vừa nhìn thấy những chiếc bát đĩa chứa đầy cơm canh thức ăn từ trong vòng bếp tự động bay ra. Những chiếc đĩa thức ăn đó tự động hạ xuống dưới mặt bàn, khiến cho hắn ta có một cảm giác bên trong bếp lúc này đang có rất nhiều người vô hình đang dọn cơm. Một màn này đã làm cho hắn ta quá sợ hãi, cơ hồ gần như ngất đi. Không phải là người, đó chỉ là bọn Tiểu Tiên đang bê thức ăn lên. Nhưng mà Lê Vinh đâu có thể nhìn được bọn họ. Bất ngờ gặp phải cảnh tượng này, nếu không bị dọa chết mới là lạ. Đừng có sợ, đó chỉ là mấy đại tiên, họ đang giúp đỡ chúng ta. Cậu làm như vậy là không cung kính với họ gì đó. Tôi ngồi yên ở trên ghế mà cất tiếng nói. Hai hàm răng của Lê Vinh đang đánh vào nhau nghe lập cập. Hắn ta gắng gượng bò dậy lết đến trên bàn, mắt trợn tròn nhìn đĩa thức ăn đang được tự động bày ra ngay ngắn. Hắn ta tỏ ra sợ sệt bước đến ngồi ngay sát cạnh tôi, mắt không dám liếc nhìn bộ ba bát đũa đặt bên phía đối diện. Tôi nói với hắn ta không cần phải sợ, ba vị đại tiên đó sẽ không làm hại đến hắn. Đến lúc đó hắn mới hết sợ, thế nhưng mồ hôi lạnh trên trán vẫn không ngừng chảy xuống. Ba nữ quỷ bắt đầu chăm chú ăn uống, tôi quay đầu nhìn sang Tiêu Ngọc. Thương thế của Tiêu Ngọc cũng đã dần trở lại bình thường. Tôi cảm thấy rất yên tâm cho Tiêu Ngọc. Này, hai người có nhìn thấy sư phụ của tôi đâu không? Đột nhiên từ bên ngoài cửa vang lên một giọng nói. Cả tôi và Lê Vinh đều quay sang nhìn sang cửa. Một cô bé chừng 15 tuổi, khuôn mặt dính đầy vết thương xuất hiện bên khung cửa. Lúc này cô bé đang nhìn chăm chú vào chúng tôi. Điều bộ của cô bé rất đáng thương. Vân Hương. Cả hai chúng tôi đều buột miệng kêu lên. Tôi vội vàng đứng dậy bước nhanh ra cửa rồi dắt tay cô bé vào trong nhà. Phần Hương là đồ đệ của La Dĩnh, hai người ở cùng với nhau cơ mà. Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi. Với một thân hình mảnh mai như cô bé này, hai ngày nay cô bé làm sao mà vẫn có thể sống sót được đây? Tuy Vân Hương là đồ đệ của La Dĩnh, nhưng mà chỉ cần nhìn bộ dáng của Vân Hương lúc này, tôi có thể nhận thấy cô bé chưa học được bao nhiêu bản lĩnh, đúng là quá khó vì cô bé. Tôi mời Vân Hương ngồi xuống bàn cùng ăn cơm. Lê Vinh nhanh chóng đứng dậy đi vào bên trong bếp lấy thêm bát đũa. Xếp một bát cơm đầy thức ăn, tôi đưa cho cô bé cùng với một chiếc khăn sạch. Cô bé ngoan ngoãn lau mặt và rửa tay sạch sẽ. Đến lúc này tôi mới nhận thấy trên đôi má bầu bĩnh của Vân Hương đã bị bao vết rạch. Vốn dĩ Vân Hương cũng được coi là khá xinh xắn, lúc này trên khuôn mặt lại bị thêm bao vết thương, trông rất là đáng thương. Lúc này Vân Hương có vẻ như đã trấn tĩnh lại. Vẻ sợ hãi trên khuôn mặt của cô bé đã biến mất. Có vẻ như cô bé đã giấu được nỗi sợ hãi vào trong nội tâm. Nhìn sự việc tiến hóa trên sắc mặt của Vân Hương, tôi cảm giác rất đau lòng. Định an ủi cô bé một đôi câu, nhưng tôi chẳng biết phải nói làm sao cả. Có lẽ Vân Hương đã quá đói. Chắc là hai ngày nay cô bé chưa được ăn uống gì. Mặc cho vết thương ở trên mặt cũng không hề nói chuyện, cô bé cứ cắm đầu mà ăn. Nhìn Vân Hương ăn uống như người sắp chết đói, khóe mắt của tôi cảm thấy cay cay. Một cô bé vẫn còn nhỏ tuổi như vậy, vậy mà lại bị cuốn vào một cái sự kiện kinh khủng như thế. Thực sự là không còn thiên đạo nữa. Đưa mắt nhìn Lê Vinh, tôi ra hiệu cho hắn đi rót cho cô bé một cốc nước. Lê Vinh đứng dậy đi rót cho cô bé một cốc nước ấm. Vân Hương ngước mắt nhìn Lê Vinh, đôi mắt của cô bé chớp chớp, trên mép cô bé vẫn còn dính mấy hạt cơm. Nhận lấy cốc nước, Vân Hương quay sang nhìn tôi thấp giọng nói, cảm ơn. Tôi liền đáp, không cần phải khách sáo. Sau đó tôi quan sát trên người của Vân Hương, đến lúc này tôi mới nhận thấy trên người của Vân Hương có rất nhiều những vết thương khá nặng. Có lẽ Vân Hương mới vừa thoát khỏi một cơn thập tử nhất sinh. Tôi còn nhớ lúc trước Vân Hương đã nói với La Dĩnh, trong mắt của cô bé có hai chấm đen. Có lẽ là cô bé đã vượt qua được hai lần thư chú công kích rồi chăng? Nếu vậy thì quá tốt. Một cô bé vô tội như vậy không nên phải táng mạng ở đây. Cả tôi và Lê Vinh đều bị thương ở vai, hiện tại cử động rất là khó khăn. Sau khi Vân Hương ăn cơm xong, tôi cùng Lê Vinh hợp tác xử lý vết thương cho cô bé. Cô bé ngồi yên để cho tôi rửa vết thương, bôi thuốc sát trùng và băng bó lại. Tuy cô bé không hề kêu đau, nhưng mà tôi nhận thấy trán cô bé đã ra đầy mồ hôi. Cô bé này khi còn bên cạnh sư phụ, khi đó cô bé vẫn còn khóc oa oa. Hiện tại chỉ có một mình cô bé lại có thể chịu đựng được. Điều này khiến cho tôi lý giải được tại sao La Dĩnh lại nhận cô bé làm môn đồ. Có một số người sự dũng cảm của họ được tàng ẩn trong căn cốt, mà Vân Hương lại chính là một người như vậy. Dùng cánh tay không bị thương, tôi xử lý vết thương trên khuôn mặt của cô bé. Tôi có thể cảm nhận được cô bé là một người rất kiên cường. Điều này khiến cho tôi chợt nghĩ đến sư muội. Tôi lau chùi thật nhẹ nhàng vết thương cho cô bé. Gạt mái tóc dài ở trên trán, tôi phát hiện ra một vết thương rất sâu trên trán của cô bé, gần như đã lộ cả xương ra ngoài. Bất giác tôi cả kinh. Phải nói là sức chịu đựng của cô bé rất phi thường. Đừng có chạm vào đầu của tôi. Hình như cô bé bị động tác của tôi làm cho sợ. Cô bé vội ngả đầu về phía sau, gáy văng ngay vào thành ghế. Tôi ngượng ngùng dừng tay lại. Vân Hương, Phương sư phụ không có ác ý đâu, chỉ là muốn xử lý vết thương trên trán của cô mà thôi. Để Phương sư phụ rửa vết thương rồi băng lại cho. Nhìn khuôn mặt của tôi lại nhìn thấy một không khí rất cổ quái, Lê Vinh liền tiếng. Xin lỗi Phương sư phụ, đó chỉ là phản ứng của tôi. Sư phụ tôi nói trên trán tôi có một vết chạm, cho nên sư phụ mới bắt tôi để mái tóc như vậy. Cho nên nếu ai động vào đầu của tôi đều có phản ứng như vậy. Rất xin lỗi. Nói xong cô bé gạt mái tóc ra để cho tôi xử lý vết thương. Tôi liền cười mà đáp. Không có sao, con gái ai mà chẳng thích đẹp. Kiểu tóc này cũng rất là đẹp mà. Nữ nhân này tính tình cũng rất cổ quái. Vết thương sâu như vậy không sợ, lại sợ tôi làm hỏng đi mái tóc. Quả thật là thẩm mỹ quan của cô bé này rất kỳ quái. Chỉ một loáng sau tôi đã xử lý xong toàn bộ vết thương cho Vân Hương. Cô không hỏi xem tại sao cô bé bị như vậy. Nhưng mà sự việc dù sao thì cũng đã qua. Dù sao có nhắc lại cũng không giải quyết được gì. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.